Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1474, đột nhiên hiện thân người đội mũ rộng vành. Còn không có đám người phản ứng lại, một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen đột nhiên từ đàng xa trong hang động gào thét mà ra. Đột nhiên tại mọi người bên trong muốn nổ tung lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Sóng khí nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, hơn 10 tên tông phái võ giả còn chưa phản ứng kịp. Tựu bị nổ tung sóng khí hất bay, mà cái kia chút nổ tung hỏa diễm cũng như là thác nước văng tung tóe ra. Này chút ngọn lửa màu đen dường như ruồi bâu lấy mật giống như. Vừa dính vào liền, thậm chí có thể thiêu đốt võ giả cương khí trên người. Cứu ta, nhanh cứu ta, là ai công kích chúng ta? A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh, tức giận tiếng mắng chửi cùng mù quáng công kích tiếng không dứt bên tai. Toàn bộ trong hang động hỗn loạn tưng bừng, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tựu ở ngọn lửa màu đen phía sau, hình cung quang thiểm thước, từng đạo hình bán nguyệt đao khí có như nước thủy triều nước giống như từ đàng xa trong hang động gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, từng người tông phái võ giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, liên thiểm tránh cũng không kịp, đã bị này chút sắc bén vô cùng vô hình đao khí cắt thành hai nửa. Này chút người không có chết ở nguy hiểm u ảnh độc chu chảo hạ, nhưng chết ở đây chút đột nhiên trong công kích. Đi mau, toàn bộ rời đi nơi này. Vương Dung cuối cùng phát sinh một tiếng cảnh cáo giống to. Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cũng không quay đầu lại nhảy vào một chỗ trong hang động. Màu đen là ma la chi hỏa, hình bán nguyệt đao quang là cái kia chút người đội mũ rộng vành công kích. Đối với này chút, Vương Dung không thể quen thuộc hơn nữa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một người, Vương Dung căn bản sẽ không lùi về sau. Thế nhưng Vương Dung trong lòng biết rõ, chờ đợi không phải là hắn một cái hai người quần áo đen cao thủ, mà là đến 10 kế người mặc áo đen cường giả. Vương Dung tinh thần lực đi tới, thậm chí ở đằng kia nơi trong hang động cảm thấy ngày đó đại la tiên trận bên trong. Tên kia lấy cương khí biến ảo màu vàng hai tay, cường hành vạn mở đại la tiên trận lồng phòng hộ tam nhãn lộc hình mặt nạ nam. Trên người đối phương bộc lộ ra ngoài khí tức, liền ngay cả Vương Dung đều cảm giác được sâu sắc khủng bố. Thực lực như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, ở lại chỗ này nữa, chỉ có đường chết một cái. Trọng yếu hơn chính là như thế trong phiến khác, Vương Dung chí ít cảm thấy ba đạo ác liệt vô cùng khí tức. Toàn bộ xa xa khóa chặt ở trên người chính mình, là cái kia ba tên kinh khủng người đội mũ rộng vành. Oanh, Vương Dung lập tức đem một mảnh màu xanh biếc lá cây ngậm vào trong miệng. Một thân công lực lập tức tăng lên tới cực điểm, sau đó sử dụng tới hư không độn, bằng tốc độ kinh người hướng về xa xa bỏ chạy. Mà tựu ở Vương Dung sau khi rời đi không lâu, hang động bên trong, cương khí nổ vang. Một luồng lệnh người ra đầu tê dại cương khí tràn ngập hư không. Xèo xèo xèo, theo sát phía sau, từng đạo to lớn hình cung đao quang ở trong hang động biến hóa bất định. Đao quang không ngừng xẹt qua cái kia chút trốn chạy tông phái võ giả. Đao quang lướt qua, từng người đang chạy trốn tông phái võ giả đột nhiên toàn thân cứng ngắc. Thân thể hình ảnh ngắt quãng, không nhúc nhích. Mà con mắt của bọn họ còn lớn hơn mở to, nhãn cầu rung động, toàn bộ người toát ra cực độ kinh khủng, nhưng mà cái gì cũng làm không được. Hô, hơi gió lay động qua, tựu sau lưng bọn họ 10 mét nơi, một đạo quỷ dị bóng người hiển lộ ra, cái kia người thân thể nghiêng về phía trước, một cái tay theo ở ngang hông chuôi đao trên, vẫn duy trì một cái thu đao tư thế. Mà đỉnh đầu cái kia đỉnh đấu bồng, rõ ràng biểu minh thân phận của hắn làm người ta kinh ngạc không ngớt. Ao ao dao, theo người đội mũ rộng vành đem cuối cùng một đoạn thân đao đẩy vào trong vỏ. Cuối cùng hơn 20-30 tên vẫn duy trì chạy trốn tư thế, không nhúc nhích tông phái võ giả. Đột nhiên từ bên hông bắt đầu, thân thể sai mở, chia ra làm hai, nửa người trên ầm như mưa rơi trượt rơi trên mặt đất, mà nửa người dưới còn đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Rất lâu, mới như cọc gỗ giống như, chỉnh chỉnh tề tề ngã xuống trong trần ai, trong không khí nhất thời tràn ngập ra một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Phản ứng vẫn đúng là nhanh a, dễ dàng, như u linh giống như giết chết 20-30 tên thực lực cường đại tông phái võ giả. Tên kia người đội mũ rộng vành đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn về Vương Xung phương hướng trốn chạy. Bọn họ đã tới rất nhanh, hơn nữa hết sức che giấu hơi thở. Này dưới đất tinh thần cấm chế, vì bọn họ cung cấp một tầng thiên nhiên bí ẩn biện pháp. Chỉ là như thế một lúc, trong hang động võ giả hầu như toàn bộ trốn sạch. Nếu như không phải Vương Xung sớm cảnh kỳ, này chút người hắn có thể toàn bộ giết sạch. Cái này hủy diệt con trai còn thật là khó khăn đối phó a. Có Indu cái lão già đó cho hắn đồ vật, chúng ta cơ bản còn không có tới gần hắn, cũng sẽ bị phát hiện. Yên tâm, hắn trốn không xa. Một trận thanh âm hùng hồn đạo, âm lãnh bên trong lộ ra tà ác cùng tàn nhẫn. Thanh âm chưa dứt, hai gã khác người đội mũ rộng vành một trước một sau, từ đằng sau trong hang động đi ra, mà phía sau cùng tên kia người đội mũ rộng vành khí tức cường hãn, vô biên vô hạn, có như bạc táp giống như vậy. Thình lình chính là tên kia có thể hóa thân màu vàng người khổng lồ người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện hai người trong mắt lập lòe điểm điểm hàn quang. Ở trong bóng tối có như lửa bó đuốc, này 1.6-7.000 thước dưới đất tối không mặt trời, tầm nhìn cực kỳ chế ngự, mặc dù là Vương Xung cũng muốn mượn tinh thần lực trợ giúp. Nhưng là đối với ba tên người đội mũ rộng vành tới nói, toàn bộ dưới đất trong hang động mảy may hết hiện, cùng ban ngày không khác. Ở trong hang động, ba người đứng sóng vai, mà ở bọn họ phía sau, theo đạp đạp tiếng bước chân của đại lượng người mặc áo đen cao thủ khí tức lạnh lẽo, vẻ mặt trầm mặc, dồn dập từ phía sau nối đuôi nhau mà vào, nháy mắt nhét đầy toàn bộ hang động, mà tựu ở bọn họ phía sau. Khoảng chừng chốc lát phía sau, một cỗ khí tức cường đại có như hạo nhật giống như xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Tên kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đi dạo, tản bộ từ đằng sau chậm rãi đi vào. Đại nhân, nhìn thấy tam nhãn lộc hình mặt nạ nam, trong hang động sở hữu người mặc áo đen dồn dập cúi đầu xuống. Liền ngay cả ba tên người đội mũ rộng vành cũng dồn dập cúi đầu, lộ ra thuần phục vẻ mặt. Người sau không nói một lời, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua toàn bộ hang động. Rất nhanh, ánh mắt khóa chặt chính giữa hang động bụi cây kia to lớn cổ thụ, cùng với cổ thụ trên từng căn rũ xuống tơ nhện. Trong hang động tơ nhện tuy rằng bị Vương Xung dọn dẹp không ít, nhưng vẫn như cũ có tương đương số lượng tơ nhện lưu lại. Nhìn cái kia chút thưa thớt màu trắng tơ nhện, tam nhãn lộc hình mặt nạ nam ánh mắt nhanh một chút, rõ ràng có chút bất ngờ. Đại nhân, làm sao vậy? Nhìn thấy tam nhãn lộc hình mặt nạ nam thần sắc có gì, lên tiếng hỏi thăm. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam cũng không trả lời ngay, mà là ánh mắt hoảng hốt, đăm chiêu, thực sự là không nghĩ tới, lại còn có người có thể trục xuất rơi này đầu nhiều chân xúc sinh. Lần trước người của chúng ta tiến vào xuống lòng đất hang động, chính là trong này hao tổn không ít người. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam lạnh nhạt nói, thanh âm chưa dứt, ánh mắt của hắn đảo qua một căn từ ngọn cây buông xuống, liên tiếp đến mặt đất màu trắng tơ nhện. Đột nhiên ngón tay búng một cái. Keng, loại này óng ánh trong suốt, vô cùng sắc bén, liền sắt thép cũng có thể vẽ đoạn. Thậm chí Uzi thép chủy thủ đều vì vậy mà bị tổn thương tơ nhện. Trong thời gian ngắn vỡ thành hai đoạn, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử cùng với tông phái của hắn võ giả nếu như trong này, nhất định sẽ tương đương chấn động. Hết sức hiển nhiên, người này chỉ khí đã chất phác, ngưng luyện đến một mức độ khủng bố, thậm chí liền ngay cả màu trắng tơ nhện đều không thể cắt đứt. Loại tu vi này quả thực khó có thể tưởng tượng. Xeo, tựu ở hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một trận chói tai kêu thét tiếng truyền đến. Tựu ở một cái khác trong hang động, một cái màu đen đồng trạng vật hướng về trong hang động mọi người bay vụt mà đến. Chỉ có điều bắn ra 5-6 trượng, đồng, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, bắt lại con kia màu đen đồng trạng vật, mở ra, chỉ là liếc mắt nhìn. Tên quần áo đen kia lập tức đi nhanh đến rồi tam nhãn lục hình mặt nạ nam phía sau. Đại nhân, lục soát qua, đại la thôn người đã toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi. Không có có ngoài ý muốn. Bọn họ hẳn là đã phát hiện đến chúng ta. Tên quần áo đen kia khom người, kính cẩn nói, trong hang động, trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Thật sao? Rất lâu, tam nhãn lục hình mặt nạ nam đột nhiên cười lạnh một tiếng. Này chút dưới nền đất tứ thông bát đạt hang động căn bản là bọn họ đào. Những người này chính là trong hang động con chuột. Chúng ta nghĩ muốn triệt để giấu giếm được bọn họ, cơ bản không có khả năng lắm. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Sau lưng người mặc áo đen nói, không cần để ý, chờ thời cơ đến, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hoàng lực sĩ, cái kia hủy diệt con trai tự giao cho ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Sau đó chúng ta nên hoàn thành lần này cuối cùng nhiệm vụ. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam trầm giọng nói, ha, đại nhân, yên tâm đi, chuyện này tự giao cho ta, tiểu tử kia chạy không được. Cầm đầu người đội mũ rộng vành khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Rất nhanh hướng về phía sau chiêu một chút tay, tất cả mọi người đi theo ta. Vừa dứt tiếng, mấy người nhanh như chớp, như u linh giống như vậy, cấp tốc biến mất ở trong hang động, lại không nhắc đến phía sau trong hang động người mặc áo đen. Vào giờ phút này, Vương Sung chính bằng tốc độ kinh người ở trong hang động một đường phi nước đại. Không biết tại sao, ở Vương Sung trong cảm giác, những người mặc áo đen kia tuy rằng chưa cùng lại đây, nhưng Vương Sung nhưng thủy chung có một loại như hình với bóng, bị gắt gao tập trung, theo dõi cảm giác. Hơn nữa không quản tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, trước sau không thoát khỏi cái cảm giác này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đã hấp thu cái kia đầu yểm thú tinh thần lực. Tinh thần lực thoát thai hoán cốt, căn bản không thể có người có thể khóa chặt ta, còn để ta không cách nào phát hiện. Vương Dung đem hư không độn triển khai đến rồi cực hạn, có như một đạo thanh yên giống như ở trong hang động cấp tốc đi về phía trước. Trong đầu của hắn liên tiếp kịch liệt suy tính, thế nhưng trước sau không bắt được trọng điểm. Bất quá trong phiến khác, một trận lòng buồn bực, cảm giác nghẹn thở rất nhanh từ trong lồng ngực truyền đến. Vương Dung hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh màu xanh biếc lá cây bỏ vào trong miệng. Chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia loại lòng buồn bực cảm giác nghẹn thở lập tức biến mất không còn tăm tích. Cương khí lần thứ hai trở nên lưu loát, liền hư không độn tốc độ đều tăng lên không ít. May mà có này chút lá cây, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vương Sung trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn không có chờ Vương Sung khẩu khí này hoàn toàn thở ra đến. Đột nhiên, một trận trêu tức giọng châm chọc từ phía sau truyền đến. Lại như mèo làm trò con chuột giống như. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả thật có chút nhanh trí. lại lợi dụng chính khí minh đến đối phó chúng ta. Bất quá lần này, ta nhìn ngươi còn trốn đi đâu? Làm sao có khả năng? Nghe được âm thanh này, Vương Dung cả người rung bần bật, rất là giật mình. Hắn tinh thần lực đã phóng xạ đến xung quanh sở hữu hang động, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy tên kia người đội mũ rộng vành thân ảnh. Còn không đợi được Vương Dung suy nghĩ sâu sắc, sau một khắc, một luồng khổng lồ cảm giác nguy hiểm giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Này cỗ cường đại cảm giác nguy hiểm liền ngay cả Vương Dung đều cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.